Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chủ thần cùng nguyền rủa nữ vương đại trương. Cái này biến cố xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên chấn kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại phát sinh dạng này biến cố, này quan tài trong. Thế mà lại truyền ra dạng này một cỗ lực lượng khổng lồ. Đem bộ phương thân hình cho thu nạp nhập trong đó. Chẳng lẽ là nguyền rủa nữ vương ý chí a? Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Mộc Hồng Tử bọn người là sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn tới gần quan tài. Cũng là bị một cỗ cường đại lực lượng cho ngăn cách ra. Tiểu Bạch nhảy lên một cái. Kim sắc cơ giới trong mắt. Bạo phát vô thượng sáng chói quang hoa. Nhất quyền âm vang rơi đập mà xuống, hướng phía nguyền rủa nữ vương cung đập tới. Bất quá, cũng là bị buông xuống nguyền rủa lực ngăn cản ở bên ngoài. Cái kia có thể lột hồn thần y phục lực lượng, thế mà bị cái này nguyền rủa lực chặn lại. Thật là tinh thuần nguyền rủa lực. Chấm ngoặc kép, ba vị công tước cảm ứng được này nguyền rủa lực, nhao nhao phát ra cảm thán. Không sai, theo bọn hắn nghĩ. Này nguyền rủa lực tinh thuần trình độ, nhượng bọn họ đều là vạn phần sợ hãi thán phục. Loại trình độ kia nguyền rủa lực, bọn họ chỉ có tại đã từng nguyền rủa nữ vương trên thân mới từng cảm ứng thấy. Là nguyền rủa nữ vương. Nguyền rủa nữ vương thật muốn khôi phục. Quá tốt, chúng ta hư vô thành. Muốn tại nữ vương chỉ huy dưới. Quật khởi, công tước, bá tước, quý tộc, đều vạn phần kinh hỉ. Bất quá. Bọn họ kinh hỉ không có tiếp tục quá lâu, bởi vì, vừa rồi chuyện phát sinh, nhượng không ít người đều là lâm vào trầm tư, bộ phương bị cuốn vào quan tài trong. Vậy nói rõ, quan tài trong chỗ chuyện phát sinh, cũng không tốt lắm, quan tài trong đến cùng phát sinh cái gì? Rất nhiều người sắc mặt đều là âm tình bất định. Oanh, Tiểu Bạch lực lượng vô cùng cường đại, có thể cùng hồn thần cứng rắn hắn. Bây giờ tuyệt đối là vũ trụ ở giữa trí cường tồn tại. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ là vô pháp đánh vỡ cái này nguyền rủa lực phong tỏa. Lộc cộc, bộ phương hé miệng, trong miệng phun ra từng cái bọt khí. Hắn cảm thấy mình phảng phất là chìm vào đến dưới đáy biển giống như. Loại kia thủy lực ép áp bách lồng ngực ngạt thở cảm giác. Nhượng hắn không khỏi nhíu mày. Oanh, bỗng nhiên. Hắn phát hiện mình thân thể đột nhiên hạ xuống, phi tốc hướng phía sóng biển rủ xuống mà đi. Oanh một tiếng, phát ra tiếng vang, cuồn cuộn bụi mù phun trào ở trong thiên địa. Cảnh vật chung quanh lại lần nữa biến đổi. Bộ phương rơi trên mặt đất, chung quanh phảng phất là một mảnh hoang địa. Giữa thiên địa, tràn ngập là nồng đậm oán khí cùng hận ý. Loại cảm giác này, nhượng bộ phương rất lợi hại không thoải mái. Nơi xa, có một gian nhà gỗ nhỏ. Bộ phương chắp lấy tay, hướng nhà gỗ đi đến. Hắn ngược lại là chẳng sợ hãi. Dù sao, bây giờ tu vi, trừ phi tổ thần tầng thứ tồn tại, nếu không bộ phương đều chẳng sợ hãi. Đây là thực lực cường đại sau lực lượng chỗ. Hắn hướng phía phòng nhỏ đi đến. Rất nhanh, liền dựa vào gần phòng nhỏ. Hắn đẩy ra phòng nhỏ môn. Chỗ này rất có thể là quan tài bên trong thế giới. Căn cứ vừa rồi chỗ bộc phát ra khí tức đến xem. Rất có thể là nguyền rủa nữ vương phát sinh biến dị. Bộ phương ngắm nhìn bốn phía. Không nhìn thấy tiểu u thân ảnh. Hắn tiếp tục đi vào trong. Đây là một gian rất lợi hại cũ nát nhà gỗ. Khắp nơi đều bày biện ra rách nát ý. Bất quá đó có thể thấy được. Căn nhà gỗ nhỏ này đã từng sinh hoạt hơn người. Hả? Bộ phương tiếp tục xem, hắn tựa hồ phát giác được cái gì cổ quái sự tình. Nhà gỗ hết thảy đều bị đồng dạng đường băng lãnh đường dọc. Đem hết thảy một phân thành hai giống như, cái bàn, cái ghế, cũ nát bát sứ, vách tường, cửa sổ, sàn nhà, hết thảy đều có một đạo đường dọc. Bộ phương nhíu mày, hắn vươn tay, rơi trên bàn, cái bàn phong cách cổ xưa, rơi đầy bụi bặm. Vuốt ve qua mặt bàn, trên tay nhất thời tụ tập một tầng thật dày bụi bặm. Có chút dơ bẩn, bộ phương nhíu nhíu mày. Lực lượng phun trào, Trên tay bụi bặm biến mất không thấy gì nữa. Mạnh tay mới trở nên sạch sẽ đứng lên. Làm một cái có một chút bệnh thích sạch sẽ đầu bếp. Bộ Phương coi như trưởng thành đến bây giờ trình độ. Vẫn như cũ là không có từ bỏ cái thói quen này. Tại trong nhà gỗ chậm rãi đi đi. Bộ Phương chắp lấy tay đi tới. Đột nhiên, hắn dừng lại tốc độ. Bởi vì hắn phát hiện, tựa hồ có người đang len lén dòm ngó hắn. Tinh thần lực phóng thích mà ra, thì là bị nồng đậm nguyên rủa lực cho tràn ngập bao trùm. Loại kia sền sệt cảm giác cùng khó chịu cảm giác, nhượng Bộ Phương thu hồi tinh thần lực. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Nguyên rủa nữ vương, đem hắn kéo đến nơi này. Đến cùng là vì cái gì? Bỗng nhiên, trên lầu môn phát ra một tiếng rất nhỏ két tiếng vang. Bộ Phương nhướng mày, hướng phía đi lên lầu. Vừa mới bỏ lên thang lầu, hắn đều có chút bận tâm. Cái này cũ kỹ thang lầu, có thể hay không đột nhiên mục nát sụp đổ. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn lo lắng là dư thừa. Đến lầu 2, nơi xa, tựa hồ có một đạo hắc ảnh phi tốc biến mất. Bộ Phương theo tới, bóng đen kia giống như tại dẫn dắt Bộ Phương. Bất quá, Bộ Phương không thèm để ý. Hắn liền như thế yên tĩnh đi theo. Chậm rãi tại bóng đen kia cố ý dẫn đạo dưới. Theo lầu 2 hành lang một đường đi vào trong. Cái này hành lang không biết vì cái gì. Biến đến vô cùng dài dằng dặc. Hành lang hai bên, treo đầy rủ xuống bức tranh. Nhưng là, những bức tranh đó đều là bị một cây đường dọc một phân thành hai. Rốt cục, đến cùng, Bộ Phương phát hiện, đi đến cuối cùng, tại cuối cùng giao lộ. Có một nữ nhân yên tĩnh đứng ở đằng kia, tựa hồ đợi đến Bộ Phương. Nữ nhân kia, còn không có đợi Bộ Phương mở miệng, liền mở ra môn, quay người bước vào trong đó. Bành một tiếng, cửa đóng lại, ầm ầm, tại cửa đóng lại trong nháy mắt, toàn bộ nhà gỗ bắt đầu mục nát lay động. Bộ Phương phát hiện, dưới chân hắn sàn nhà bắt đầu vỡ nát, từng cái màu trắng mục nát trùng từ này mô bản trong tung bay mà ra. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, ngẩng đầu, nhìn về phía này cuối hành lang môn. Không chút do dự, Bộ Phương mở rộng bước chân, hướng phía môn kia bay đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ chỉ là nháy mắt, liền đến trước cửa. Vươn tay nắm cửa, két, môn đột nhiên mở ra. Trước mắt hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Thảo trường oanh phi, Bộ Phương phát hiện. Phía sau cửa phong cảnh hoàn toàn khác biệt, bích lục thảm cỏ, lót đường ra, tiểu thảo lá non bên trên, còn mang theo trong suốt giọt nước. Nơi xa, cây cối tùm, liên miên mà đi, trên cây còn có thể nhìn thấy một số lười biếng linh thú đang bò động lên. Bầu không khí rất lợi hại tương hòa, sắc thái rất ấm, ôn nhu nhân tâm. Nơi xa núi, là màu xanh biếc. Thiên là màu xanh thăm thẳm, liền cùng bảo thạch một dạng. Một dòng sông nhỏ từ trước cửa chảy lững lờ trôi qua, chậm rãi chảy xuôi, thanh tịnh nước, tựa hồ còn có thể nhìn thấy du ngư. Nhà gỗ yên tĩnh tọa lạc tại nơi xa. Cái này nhà gỗ trước mặt nhà gỗ ngoại hình hoàn toàn giống nhau, nhưng là phong cách vẽ lại là triệt để khác biệt. Trước nhà gỗ liền cùng cái quỷ ốc giống như, mà giờ khắc này nhà gỗ thì là vô cùng dịu dàng, tràn ngập tường hòa. Đây mới là chính xác mở ra phương thức a. Bộ Phương khóe miệng hơi nhíu, có lẽ bí mật ngay tại cái này trong nhà gỗ. Bộ Phương đi qua, nhà gỗ môn tự động mở ra, giống như là tại hoan nghênh Bộ Phương giống như. Bộ Phương do dự một chút, đi vào, nồng đậm món ăn mùi thơm phiêu đãng mà đến. Bộ Phương trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc sắc. Trong nhà gỗ, bố trí rất lợi hại ấm áp, có lục thực, có rổ treo, trong phòng bếp, tựa hồ có thân ảnh đang bận rộn. Bộ Phương nhíu mày, hướng phía nhà bếp đi đến. Ngươi trở về, tọa hạ ăn cơm. Trong phòng bếp, truyền đến ra một đạo giọng nữ. Bộ Phương sững sờ, nhìn sang, hả, Tiểu U, trong phòng bếp người, không là người khác, mà là Tiểu U. Tiểu U đang nấu cơm. Đang nói đùa a? Bộ Phương khóe miệng giật một cái, rửa tay một cái, liền có thể ăn cơm. Trong phòng bếp, Tiểu U thanh âm lại lần nữa truyền ra. Bộ Phương sững sờ, hắn phát hiện mình thân thể không bị khống chế đi tới phòng vệ sinh. Rửa tay, yên tĩnh ngồi tại trước bàn ăn, chờ đợi lấy món ăn. Mùi thơm lượn lờ mà đến, rất nồng nặc, rất lợi hại khiến người ta say mê. Bộ Phương nhướng mày, loại vị đạo này trong, tựa hồ tản ra một cỗ, để cho người ta linh hồn rung động cảm giác. Tiểu U từ trong phòng bếp đi ra, nàng một bộ nhà ở cách ăn mặc bộ dáng. Bộ Phương sững sờ, nhìn lấy Tiểu U, hắn phát hiện, trước mắt nữ nhân này, giống Tiểu U, lại có chút không giống Tiểu U, khí chất hoàn toàn khác biệt. Lại nói, Tiểu U làm sao lại nấu cơm? Đồ ăn mang lên, rất đơn giản mấy món ăn. Một bàn cá kho, một chén canh canh, một đĩa rau xanh. Đồ ăn mặc dù đơn giản, nhưng lại thật rất như là nhà ở sinh hoạt. Bộ Phương không nói gì, yên tĩnh ăn, đồ ăn rất mỹ vị. Coi như lấy Bộ Phương bắt bẻ nhãn quang đến xem, cũng rất khó tìm không ra không đủ. Tình cảm ẩn chứa rất lợi hại phong phú. Thứ tình cảm đó, Bộ Phương không học được. Hả? Tiểu U buông xuống bát đũa, cười nhìn lấy Bộ Phương. Cười, Tiểu U thế mà cười. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Bộ dạng này thời gian có phải hay không rất tốt đẹp? Vậy tại sao không sống hết đời? Tiểu U nói. Bộ Phương một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Cái này là Tiểu U sẽ nói ra lời nói à? Tình huống không đúng lắm. Mà càng nhượng bộ hơn Phương cảm thấy kinh hãi là, hắn thế mà mở miệng nói chuyện, nhưng là, phát ra, lại không phải thanh âm hắn. Truy cầu chính thức chủ đạo, vẫn luôn là ta mục tiêu. Ta chỉ thiếu chút nữa. Người nên ủng hộ ta. Tang thương thanh âm từ Bộ Phương trong miệng truyền ra. Bước Phương có thể xác định, đây tuyệt đối không phải thanh âm hắn. Hắn hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ, giờ phút này, Bộ Phương là lấy chủ thần thị giác, đang quan sát đã từng đã phát sinh hết thảy. Vậy ngươi chủ đạo là cái gì? Hữu tình vẫn là vô tình. Thành tựu chí cao, nhất định phải vô tình. Ngươi có thể làm được vô tình. Tiểu U để đũa xuống, gấp rút chất vấn. Ta tin tưởng ta có thể lấy hữu tình đạp vào chí cao. Chấm ngoặc kép, chủ thần nói. Thanh âm hắn trong mang theo một cỗ tự tin. Hai người đối thoại tại tiếp tục. Tiểu U tựa hồ dần dần bị thuyết phục. Thời gian lại tại từng ngày qua. Bộ Phương ý thức phảng phất dần dần bị quất ra. Lấy một người đứng xem góc độ đến xem hết thảy. Mà Bộ Phương cũng rốt cục thấy rõ ràng chủ thần bộ dáng. Đó là một cái rất lợi hại phổ thông trung niên nhân. Không có anh tuấn bề ngoài. Không có cái gì để cho người ta trí nhớ khắc sâu đặc thù. Là loại kia ném tới trong biển người, lập tức liền sẽ bị bình thường bao phủ người. Thế nhưng là, liền một người như vậy, lại muốn xông lên chí cao. Hai người trải qua sinh hoạt, quả nhiên là như thần tiên quyến lữ. Mà chủ thần trên thân khí tức, cũng dần dần đạt tới một cái cực hạn. Tựa như là một cái thùng nước, mỗi ngày hướng trong đó giọt rơi một giọt nước. Trang thật lâu, rốt cục đổ đầy, không giả bộ được, mà một ngày này, chủ thần rốt cục làm ra bản thân lựa chọn, Tiểu U, cũng hoặc là nói là nguyền rủa nữ vương, dựa vào nhà gỗ trên cửa, nhìn lấy này chậm rãi đạp không mà lên chủ thần, nàng muốn thấy người sau bước ra một bước cuối cùng. Chủ thần nói, hắn muốn lấy hữu tình đạo đi đến đỉnh phong, mà nguyền rủa nữ vương thì là rất chờ mong. Nàng từ bỏ thành tựu tổ thần cảnh hết thảy. Nàng tin tưởng chủ thần có thể lấy hữu tình đạo đạp vào đỉnh phong. Như thế, bọn họ liền có thể tiếp tục thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Tu vi đề bạt, bất quá là đối với cuộc sống điều hòa. Nguyền rủa nữ vương vô pháp lấy hữu tình đạo đạp vào đỉnh phong. Nhưng là, nàng hiểu được thỏa mãn. Hiện tại tu vi, hiện tại sinh hoạt, nàng đã rất thỏa mãn. Bộ Phương nhìn lấy thiên khung chủ thần, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Trước, Bộ Phương coi là nguyền rủa nữ vương cùng chủ thần còn có hồn thần ở giữa. Khả năng phát sinh cái gì cẩu huyết ái tình cố sự. Hiện tại xem ra, hẳn là không có hồn thần chuyện gì. Dù sao, Cái này vợ chồng trẻ thời gian qua rất lợi hại đắc ý. Hồn thần căn bản không hề bốc lên qua phao. Bộ Phương nhíu mày. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trên bầu trời, chủ thần bắt đầu trùng kích tổ thần cảnh. Thành công a. Bộ Phương nhíu mày. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, chủ thần là thành công. Chỉ bất quá, tại hữu tình đạo cùng vô tình đạo bên trong tuyển chọn trung hòa biện pháp. Mặc dù nhưng biện pháp này rất tồi tệ. Hả? Bỗng nhiên, Bộ Phương biến sắc, mặt đất, dựa vào trên cửa, chờ mong xem chừng nguyền rủa nữ vương sắc mặt cũng là biến. Nàng lo lắng đứng lên, xinh đẹp khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Người không phải nói lấy hữu tình đạo thành tựu chí cao a? Nguyền rủa nữ vương chất vấn. Trên bầu trời, chủ thần giật mình không nghe thấy. Hắn tiếp tục đánh thẳng vào. Từng đạo tình ti bị hắn quất ra. Giống như một thanh vô hình đao. Chặt đứt thất tình lục dục. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Tới. Nguyền rủa nữ vương phẫn nộ. Nàng cảm giác được chính mình tựa hồ bị lừa gạt. Lấy nàng cảnh giới. Nàng rất rõ ràng. Nếu như đạp vào vô tình đạo. Loại này thần tiên quyến lữ sinh hoạt đem một đi không trở lại. Bởi vậy. Nàng muốn ngăn cản chủ thần. Ban đầu con gái rượu nguyền rủa nữ vương biến. Đáng sợ nguyền rủa lực. Theo nàng thân thể bốn phía không ngừng đánh tới. Không ngừng bạo phát. Oanh. Nàng tức giận hơi thở trùng thiên. Từng đạo tấm lụa rủ xuống. Quấn quanh ở bên người nàng. Nguyền rủa lực lan tràn ra. Khủng bố nguyền rủa lực phóng thích. Cái này yêu mỹ điền viên. Tại trong tích tắc. Chính là bị nguyền rủa lực nuốt mất. Nước sông khô cạn. Cây cối khô mục. Ban đầu ấm áp hình ảnh một đi không trở lại. Giống nhau Bộ Phương vừa mới đặt chân chỗ này thời điểm. Bộ Phương nhíu mày. Quả nhiên, nữ nhân này không là tiểu u. Tuy nhiên mọc ra tiểu u mặt. Nhưng là, nữ nhân này, là chân chính nguyền rủa nữ vương. Sơn hắc sắc khải giáp bao trùm nàng thân thể. Sợi tóc xoay quanh, không ngừng đi lên quyền. Màu đen nhánh áo choàng ở sau lưng chậm rãi phiêu đãng. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Chấn áp vũ trụ, đây mới thực sự là nguyền rủa nữ vương. Trên bầu trời, chủ thần chặt đứt thất tình lục dục, trở nên lạnh lùng, hắc ám bắt đầu nuốt hết hắn. Bất quá, hắn cũng không có triệt để chặt đứt, còn thừa lại một sợi hữu tình. Hắn muốn lấy cái này một sợi hữu tình đạo trùng kích vô thượng cảnh giới. Nhưng mà, xuất hiện biến cố, hắn chặt đứt thất tình, trong hư không ngưng tụ, hóa thành đáng sợ ma đầu, bắt đầu thôn phệ hắn. Cắn xé hắn thân thể, chủ thần thét dài lấy, vô tình cùng hữu tình, bắt đầu điên cuồng giao động ý hắn chí. Hắn cần tại giữa hai bên làm ra lựa chọn, nguyền rủa nữ vương gầm thét, nàng cảm giác được bị lừa gạt lạnh lẽo, nhưng là nàng vẫn là mang một sợi chờ mong. Bất quá, rất nhanh, nàng cái này một sợi chờ mong liền biến mất, trên bầu trời, chủ thần dần dần bị hắc ám nơi bao bọc. Chỗ quấn quanh, chặt đứt thất tình, hóa thành bảy loại tội ác lực, dây dưa kéo lại chủ thần thân thể. Hữu tình hạt giống tại kiên cường thiêu đốt, thế nhưng là, lập tức liền bị nuốt hết. Bộ Phương sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm hư không. Hắn nghĩ tới bắt đầu, nhưng là không có đoán được đoạn kết. Hồn thần vẫn là nổi lên, nhưng là, không nghĩ tới, lại là lấy phương thức như vậy, bị thất tình bao trùm chủ thần. Biến thành hồn thần, hắn vô tình phá không mà đi, trở thành vũ trụ ở giữa đáng sợ nhất đại ma đầu. Nguyền rủa nữ vương kinh ngạc nhìn qua hết thảy, thiên địa lại một lần khôi phục. Trong hư không, không có hồn thần, nhưng là còn có một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia không là người khác, là kiên trì hữu tình đạo chủ thần. Chủ thần trong hư không, bao hàm áy náy nhìn một chút nguyền rủa nữ vương. Vỡ ra hư không rời đi phương thiên địa này, lưu lại hạ nguyền rủa nữ vương. Bộ Phương nhướng mày, thời gian lưu truyền, thời gian trăm năm chớp mắt chính là biến mất. Hồn thần trở thành vũ trụ ở giữa khủng bố ma đầu. Hắn giết hại một cái vũ trụ, cũng chính là hồn ma vũ trụ, xưng bá vũ trụ tinh không. Mà hắn tiếp xuống mục tiêu, chính là chinh phục hỗn độn vũ trụ. hắn cùng hỗn độn vũ trụ khai chiến, cùng hư vô thành đại chiến, thậm chí cùng hồng hoang vũ trụ đại chiến. Hắn uy thế vô song, hắn chấn thiên địa, hắn đổi thiên đổi địa đổi không khí. Tội ác lực tràn ngập vũ trụ các ngõ ngách. Đang lúc hồn thần uy thế vô lượng thời điểm, trong tinh không xuất hiện một vị già trên 80 tuổi lão giả. Lão giả bưng một bàn đồ ăn, đi vào hồn thần trước mặt. Không có lòe loẹt chiến đấu, không có kinh thiên động địa oanh minh, vô pháp vô thiên, hồn thần chỉ là ăn một miếng đồ ăn. Hữu tình đạo lực lượng đánh thẳng vào hồn thần. Hồn thần lực lượng đột nhiên toàn bộ biến mất. Các đại vũ trụ cường giả liền là đồng thời xuất thủ, đem toàn thân thể xé rách, riêng phần mình phong ấn. Già trên 80 tuổi lão giả lấy đi hồn thần tâm. Nguyền rủa nữ vương sừng sững tại hư vô thành, cùng già trên 80 tuổi lão giả đối mặt. Đã từng hăng hái chủ thần, bây giờ lại là già nua vạn phần. Hắn trở thành cái phàm nhân. Hắn biết hắn chỉ có thời gian trăm năm, không cùng nguyền rủa nữ vương có bất kỳ lời nói giao lưu. Chỉ là nấu nướng một bát cơm chiên cho nữ vương, gánh chịu lấy năm đó hoa dạng niên hoa bọn họ gặp nhau lúc một chút. Già trên 80 tuổi lão giả chủ thần cầm hồn thần tâm bần biến mất trong tinh không. Mà ngày đó sau, nguyền rủa nữ vương điên bộ phương sắc mặt cổ quái nhìn lấy hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương phát hiện mình trở lại trong nhà gỗ, phía sau hắn băng lãnh khí tức tràn ngập ra, phảng phất một tia một sợi quấn chặt lấy hắn thân thể, nhượng hắn khắp cả người phát lạnh. Bộ phương thở dài một hơi, chậm rãi quay người. Sau lưng hắn, một cái toàn thân bao phủ nguyền rủa nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt cùng tiểu u có 9 phần tương tự. Đầu bếp đều không là đồ tốt. Nguyền rủa nữ vương lạnh lẽo mở miệng, băng lãnh lời nói từ trong miệng nàng tung ra, vô cùng oán hận cùng phẫn nộ tốc thẳng vào mặt. Bộ phương không có phản bác cái gì, xem hết nguyền rủa nữ vương trí nhớ. Bộ phương đối với cái này đáng thương nữ nhân không biết nên nói cái gì. Nàng đã từng đối với cuộc sống tràn ngập chờ mong, đáng tiếc sinh hoạt hung hăng đả kích nàng. Nàng hướng tới chỉ là cùng người yêu trải qua vô cùng đơn giản thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Đáng tiếc, hắc ám ngầm chiếm nàng sinh hoạt. Chủ thần một phân thành hai, một nửa là vô tình đạo hồn thần, một nửa khác là hữu tình đạo chủ thần. Hồn thần sinh mệnh vô cùng tận, mà hữu tình đạo chủ thần chỉ có trăm năm phàm nhân thời gian. Trăm năm đến, thân thể mục nát, sinh tử đạo tiêu. Nguyền rủa nữ vương sở hướng vãng sinh sinh hoạt đều theo chủ thần sinh tử đạo tiêu mà tan thành bọt nước. Đã từng lời thề, đã từng khoái lạc cùng không lo, đều tan thành bọt nước. Khó trách nguyền rủa nữ vương đối đầu bếp như vậy oán hận. Vì yêu sinh hận, luôn luôn nhất làm cho người không biết làm sao. Nguyền rủa lực dần dần quấn quanh mà đến, từng chút quấn chặt lấy bộ phương thân thể. Sau cùng hóa thành một cái cự đại hắc sắc tròn kén, đem bộ phương cho triệt để bao vây lại. Nơi xa, tiểu u thân thể chậm rãi nổi lên. Nguyền rủa nữ vương thân thể trong nháy mắt biến mất, lơ lửng tại tiểu u bên người. Phảng phất tại tiểu u bên người xì xào bàn tán giống như. Nắm chặt cây chủy thủ này, đâm vào thối đầu bếp thể nội, người liền có thể viên mãn vô tình đạo, người liền có thể trở thành chính thức hư vô thành người. Vô thượng nguyền rủa tổ thần, nhanh, giết cái này đầu bếp, giết, TTT, tiểu u trước người, hội tụ ra một thanh màu đen nhánh dao găm, nguyền rủa nữ vương nói nhỏ âm thanh không ngừng vang vọng. Tiểu u ánh mắt hơi hơi ngốc trệ, nắm dao găm, một bước đi lên phía trước, dần dần tới gần hắc sắc tròn kén, nâng lên màu đen nhánh dao găm, nhắm ngay tròn kén. Tròn kén một trận nhúc nhích, huyễn hóa ra bộ phương mặt, dao găm một trận lơ lửng, treo ở bộ phương vị trí trái tim. Nguyền rủa nữ vương thì là hóa thành một đạo khói đen, từ phảng phất từ phía sau, ôm lấy tiểu u, từ nguyền rủa lực chỗ hội tụ tay, nâng tiểu u tay, nắm lấy dao găm, từng chút hướng phía trước lướt ngang, một chút xíu hướng bộ phương trái tim, đâm xuống.